Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Thiên Mắt Quái, chương 390, Không Mắt Quái, chương thứ 3 xuất hiện, có nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đánh giá phiếu sau đây nửa ác niệm nhân ngư nhưng thật ra hung ác vô cùng. Quay đầu một ngụm liền cắn ở tại vệ tiểu bắc trên tay. Nếu đổi thành vệ tiểu bắc mới vừa tiến vào hôi giới không lâu thời điểm. Một ngụm này, chỉ sợ có thể đem vệ tiểu bắc thủ cắn khối tiếp theo thịt đến. Có thể hiện tại, vệ tiểu bắc tay phải nhẹ nhàng phát lực sờ. Kia nửa ác niệm nhân ngư miệng liền cắn không nổi nữa. Thống khổ dãy giụa, vệ tiểu bắc vươn tay phải ra. Bắt lấy kia nửa ác niệm nhân ngư đầu lâu nhẹ nhàng sờ. Phốc, một tiếng nổ vang, nửa ác niệm nhân ngư đầu lâu lập tức liền bị vệ tiểu bắc bóp nát. Ngay sau đó, liền biến mất ở trong không khí, nhưng là bị vệ tiểu bắc thu nhập túi chữ vật, như thế tuần hoàn lặp lại. Không bao lâu, vệ tiểu bắc trong bao chữ vật liền nhiều ra 21 điều nửa ác niệm nhân ngư. Mà tiến hóa điểm tiền lời như là trước một dạng giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản 10 điểm tiến hóa, một cái nửa ác niệm nhân ngư. Bị suy yếu đến mỗi điều 2 điểm money tại đây chi hậu. Vệ tiểu bắc ném vào trong nước giáp trùng màu đen thi thể liền không còn có câu thượng cái gì vậy. Vệ tiểu bắc biết, này một ít nửa ác niệm nhân ngư đã có cảnh giác. Nếu câu không đến nửa ác niệm nhân ngư. Vệ tiểu bắc đã đem lực chú ý chuyển rời đến như thế đem đầu kia thiên nhãn quái cho câu dẫn ra vấn. Đề thượng, hô, một khối vệ tiểu bắc không biết ở địa phương nào tìm được cự thạch. Mang một trận tiếng rít, đập vào trong nước, bắn lên một mảnh cành hoa, nhưng đợi cho cự thạch kia hoàn toàn chìm tới cùng. Đầu kia thiên nhãn quái cũng chưa từng xuất hiện, vệ tiểu bắc ngược là nghĩ muốn đi trước đáy hồ ở chỗ sâu trong nhìn xem. Nhưng không hề nghi ngờ, đáy hồ là thiên nhãn quái sân nhà, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, vệ tiểu bắc là không muốn lúc đó mạo hiểm money hắn có thể dự cảm đến. Nếu như mình đi trước đáy hồ, kết quả tốt nhất chính là chật vật đem về, mà kết quả xấu nhất đó là cũng không còn cách nào trở về. Hơn nữa đang khởi động quyết đoán năng lực này chi hậu. Vệ tiểu bắc càng kiên định canh giữ ở ven hồ ý tưởng. Cũng không có dễ dàng đi mạo hiểm money trước, thiên nhãn quái từng xuất hiện 2 lần, đều cùng kia giáp trùng màu đen có liên quan. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc dùng ven hồ cỏ lau biên chế một cái tương đối tinh mịn túi lưới. Chi hậu liền quay trở về cho thuê phố, đợi cho những hắc sắc đó bọ cánh cứng xuất hiện chi hậu. Vệ tiểu bắc liền đem những hắc sắc đó bọ cánh cứng nhất nhất bắt bỏ vào lưới trong túi. Những thứ này giáp trùng màu đen cũng không phải là trong thực tế này một ít chỉ biết là chung. Quanh loạn đi bình thường bọ cánh cứng, con thứ nhất giáp trùng màu đen bị ném vào túi lưới chi hậu. Túi lưới bên trong lập tức liền truyền đến rễ cây bị cắn cắn thanh âm ni nghe kỳ thế đầu. Đây rễ cây có thể kiên trì không được bao lâu. Vệ tiểu bắc ở đâu còn dám mất, hai tay liên tục chớp động, từng con giáp trùng màu đen còn như giọt mưa một dạng rơi vào lưới trong túi. Rất nhanh, túi lưới đã bị chứa đầy hơn phân nửa, vệ tiểu bắc cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hướng thúy hồ phóng đi, cuối cùng đang giáp trùng màu đen sắp đem túi lưới cắn nát để im trước. Vệ tiểu bắc đem giáp trùng màu đen thả vào trong nước. Theo đây hàng trăm, giáp trùng màu đen vào nước, liều mạng dãy giụa, rất nhanh trên mặt hồ liền hiện ra từng con nửa ác niệm nhân ngư. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có nương tay, đại thương nắm ở trong tay, giống như thiểm điện, liên tục đâm ra, phàm là xuất hiện ở trên mặt hồ nửa ác niệm nhân ngư. Đều bị đại thương đâm trúng, dẫn theo trở về. Những thứ này nửa ác niệm nhân ngư đang mũi thương thượng bị chuỗi được như là mức quả giống như vậy. Liều mạng dãy giụa, phát ra bén nhọn vô cùng tiếng kêu, chấn động vệ tiểu bắc kia nhạy bén màng tai từng đợt phát đau. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc hiện tại ý chí lực cao tới 40 điểm. căn bản sẽ không chịu nửa ác niệm nhân ngư tiếng thét chói tai ảo giác trùng kích. Nếu là đổi thành lúc ban đầu gặp được bọn người kia thời điểm, thương này nhọn thượng hơn chục điều nửa ác niệm nhân ngư cùng nhau hét dầm lên, đủ để cho vệ tiểu bắc ăn cái đại khổ đầu. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng chịu không được như vậy tiếng ồn, không thể không tay trái nhẹ nhàng đồng nhất cây thương. Một cỗ chấn động thuận cây thương liền truyền đi lên, thoáng qua chi hậu, này một ít nửa ác niệm nhân ngư liền cùng nhau chưa có lên tiếng. Liền như vậy một chút, nửa ác niệm nhân ngư đã bị đều chấn động ngất đi. Không thể không nói, vệ tiểu bắc chiêu thức ấy dùng để đối phó những thứ này tiểu thể tích quái vật dù tốt dùng bất quá. Thu hồi đại thương, đem những thứ này nửa ác niệm nhân ngư nhất nhất bóp chết. Thu nhập trong bao chữ vật, đại thương đang dọn ra mũi thương chi hậu, lần thứ hai hướng mặt hồ đâm tới, qua lại mấy lần chi hậu, trên mặt hồ nổi lên nửa ác niệm nhân ngư biến mất hết sạch. Những quái vật này hoặc là bị vệ tiểu bắc đâm chết lấy đi, hoặc là chính là nuốt vào mấy con giáp trùng màu đen lặn xuống nước biến mất. Không sai, vệ tiểu bắc gật gật đầu. Phía trước phía sau chính mình đâm chết rồi hơn 50 điều nửa ác niệm nhân ngư. Thu hoạch này xem như không sai, tiếc nuối duy nhất chính là điểm tiến hóa thật là ít ỏi. Chỉ có chừng 100 điểm, vệ tiểu bắc cũng không muốn đi kiểm kê trăm vị số mặt sau con số. Nhưng thu hoạch cũng giới hạn như thế, những thứ này nửa ác niệm nhân ngư xuất hiện cũng không có thể đem đầu kia thiên nhãn quái hấp dẫn. Đi ra, điều này làm cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ thiên nhãn quái chuyển nhà tuy nói thiên nhãn quái sinh hoạt tại đây thúy hồ bên trong. Nhìn qua dường như thủy sinh quái vật, nhưng cũng không thể loại trừ này chính mình ở trên đất bằng di chuyển năng lực. Được rồi, vệ tiểu bắc muốn tốc chiến tốc quyết, từ ven hồ nhảy vào trong hồ, bên hồ thủy so sánh cạn, gần ngập đến vệ tiểu bắc chân nhỏ chỗ. Tiếp tục hướng phía trước, hồ nước chiều sâu bắt đầu không ngừng tăng lên, rất nhanh sẽ đưa tới vệ tiểu bắc bên hông, tới cái chỗ này, sẽ không giống đứng ở ven hồ thượng như vậy an toàn. Vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn khắp bốn phía, một trận dòng nước ba động bị hắn phát hiện, phải duỗi tay một cái, bọt nước vẩy ra, ngay sau đó, vệ tiểu bắc liền đem một cái nửa ác niệm nhân ngư đưa ra mặt nước. Nhẹ nhàng sờ, bóp nát này đầu lâu, đem thu nhập trong bao chữ vật, vệ tiểu bắc hành động hình như đem này một ít nhát gan cẩn thận nửa ác niệm nhân ngư cho chọc giận. Ở sau đó mấy phút đồng hồ trong thời gian, vệ tiểu bắc bên người hồ nước bên trong gần giống như sôi sùng sục. Từng cái nửa ác niệm nhân ngư bơi lội thì đi sinh ra sóng gợn. Hầu như để cho vệ tiểu bắc vô pháp nhận ra đột kích giả số lượng. Không thể không nói, đây nửa ác niệm nhân ngư tuy nói sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có một tinh tinh anh. Nhưng này cũng có chính mình đòn sát thủ. Sợ ý một chút, vệ tiểu bắc chân nhỏ đã bị một cái nửa ác niệm nhân ngư hung tợn cắn ở bên trên. Phong nhuệ răng nanh tuy nói gần chỉ cắn nát vệ tiểu bắc chân vỏ. Nhưng vệ tiểu bắc lập tức liền cảm nhận được bị cắn truyền đến một trận ốm tê dại cảm giác. Nửa ác niệm nhân ngư răng nanh có độc, vệ tiểu bắc một thanh đã đem cái kia nửa ác niệm nhân ngư bắt lại. Nhưng lại phát hiện này răng nanh đã bóc ra, chặt chẽ cắn đang chân của mình thượng, vệ tiểu bắc còn chưa bao giờ bị đây nửa ác niệm nhân ngư cắn quá. Cho nên áp căn bản không hề phòng đối phương chiêu thức ấy. Mà vừa mới đem một cái nửa ác niệm nhân ngư bắt lại. Càng nhiều nửa ác niệm nhân ngư chen chúc tới, hầu như đem vệ tiểu bắc trở thành một khối phóng ở trong nước thịt béo. Đều muốn cắn một cái, trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, vệ tiểu bắc trên bắp chân liền cắn đầy nửa ác niệm nhân ngư. Càng có nửa ác niệm nhân ngư hướng tiểu vệ trực tiếp ngoạm ăn. Nhắc tới nửa ác niệm nhân ngư răng nanh thượng đi mang theo độc tố. Đối với người thường phải là chí mạng. Nhưng đối với năng lực hồi phục cực kỳ cường hãn vệ tiểu bắc mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu sức thương tổn, nhưng là một loại phiền toái, ốm tê dại, để cho Vệ Tiểu Bắc rất khó chịu ốm tê dại cảm giác. Vẫn hội duy trì đến những độc tố đó bị cơ thể hoàn toàn rõ ràng mới thôi. Nói cách khác Tiểu Tiểu Vệ nếu bị cắn một cái lời nói. Không nói đến thương thế hội như thế nào, chỉ là để cho nhân nạn lấy chịu được ốm tê dại cảm giác. Liền muốn nhân lão mạnh, người muội, Vệ Tiểu Bắc lúc này liền nổ, vô hình điện lưu lập tức liền từ trên da truyền bá ra ngoài. Trong nháy mắt, phàm là đang Vệ Tiểu Bắc bốn phía 20 mét bên trong nửa ác niệm nhân ngư đều bị điện được lật. Phí công dạ dày, mà vượt qua 20 mét đang 50 mét phía trong nửa ác niệm nhân ngư mặc dù nói không có trắng dã. Dạ dày, nhưng là chịu đến mạnh mẽ điện lưu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời cấp tốc bơi lội thân thể trở nên vô cùng chậm rãi. Vệ Tiểu Bắc hiện tại phóng thích điện lưu so với trước kia đã cường đại hơn nhiều. Mặc dù chính là bình thường phóng điện, đã đem những thứ này nửa ác niệm nhân ngư hơn phân nửa bát. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc một bên bảo trì phóng thích điện lưu trạng thái. Một bên đem này một ít bị điện được lật phí công dạ dày nửa ác niệm nhân ngư nhất nhất thu nhập. Trong bao chữ vật, không thể không nói, phóng thích điện lưu là cái tốt chiêu. Vệ Tiểu Bắc bốn phía trên mặt hồ, lúc này nhẹ nhàng đầy phí công dạ dày nửa ác niệm nhân ngư. Nhiều vô số không dưới ngàn sợi, liền như vậy một chút. Vệ Tiểu Bắc ước chừng buôn bán lời hơn 2.000 điểm tiến hóa. Tuy nói buôn bán lời nhiều như vậy, điểm tiến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là đau lòng vô cùng. Nếu một màn này đặt ở chính mình nhị tinh đẳng cấp thời điểm thì tốt rồi. Nói vậy, chính mình đi kiếm lấy điểm tiến hóa. Có thể không cũng chỉ là như vậy hơn 2.000 điểm. Mà là đem lấy năm. Hơn 1 vạn điểm tiến hóa. Đương nhiên, vào lúc đó, Vệ Tiểu Bắc phóng thích điện lưu năng lực còn không có mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ rằng muốn đem những thứ này nửa ác niệm nhân ngư trực tiếp điện tử. Vẫn còn có chút khó khăn, như thế nghĩ lại tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc tâm tình cũng trở nên khá hơn nhiều. Vừa mới thu 200 điều không đến, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt liền dừng lại vớt nửa ác niệm nhân ngư hai tay. Ánh mắt hướng Thúy Hồ xa xa nhìn lại, ở trong này, một dòng uy thế cường đại, chính hướng bên này nhanh chóng di chuyển lại đây. Thiên nhãn quái, phải là thiên nhãn quái xuất hiện rồi. Không hề nghi ngờ, những thứ này nửa ác niệm nhân ngư nên chính là kia thiên nhãn quái thích nhất thực vật. Mà hiện tại nó thích nhất thực vật bị người động, đang cảm thấy đây một chút chi hậu, kia thiên nhãn quái liền giết tới. Phải là như vậy, Vệ Tiểu Bắc trong đầu một bên cấu tạo đây thiên nhãn quái kia hồn hền bộ dáng. Một bên hai tay lại chuyển động, những thứ này nửa ác niệm nhân ngư thi thể đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn lãng phí, lần sau, vị tất liền vẫn có thể tìm được những thứ này nửa ác niệm nhân ngư. Đối này. Vệ Tiểu Bắc có một loại so sánh nhạy bén dự cảm ni nên tới thủy chung sẽ đến. Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất đem trắng dã nửa ác niệm nhân ngư thi thể vơ vét một nửa. Xa xa trên mặt hồ liền xuất hiện một đạo nhanh chóng lao tới ngọn núi nhỏ màu đen. Vệ Tiểu Bắc bắp thịt toàn thân nhất thời hơi hơi kéo căng hơn phân nửa. Ít nhất hai chân bảo trì tùy thời đi tới lui về phía sau uy thế. Quả nhiên là thiên nhãn quái. Vệ Tiểu Bắc liếc mắt liền đem kia xa xa vọt tới ngọn núi nhỏ màu đen nhận ra được. Này trình thể giống như một cái nửa di động ở trên mặt nước hắc sắc cá voi. Toàn thân cao thấp mọc đầy dựng đứng ánh mắt đồng tử chính là hoàng sắc, nhìn qua liền làm cho người ta một loại kịch liệt tà ác cảm giác. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên như thế thấy rõ đây thiên nhãn quái bề ngoài. Nhưng thiên nhãn quái kia dày đặc toàn thân ánh mắt, không thể nghi ngờ chứng thật đây một chút, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.